Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 450, Tế Luyện Tiên Bảo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Nhâm Vân Đăng trở lại một cái liền. Không kịp chờ đợi ra một chút, cũng làm cho Mạc Hà trong lòng nguyên bản dâng lên một chút xíu đối với thời gian mất đi xúc động. Không còn gì vô tồn, trong lòng dâng lên một tia muốn thu thập Nhâm Vân Đăng xung động. Mạc Hà cũng đang suy nghĩ, muốn không muốn hiện tại liền đem tiên thiên dung khí bí thuật truyền thụ cho Nhâm Vân Đăng, để cho hắn ăn thật ngon một cái đau khổ. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Nhâm Vân Đăng tư chất vậy, hắn tu vi theo âm thần cảnh giới đến thuần dương cảnh giới, tại chưa có ngoại vật phụ trợ dưới, bảo thủ phỏng đoán hẳn cần trên 100 năm thời gian đi. Cho dù có ngoại vật phụ trợ, cần thời gian vẫn sẽ không quá ngắn, đặc biệt là theo âm thần cảnh giới hậu kỳ phá nhập thuần dương cảnh giới, càng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiên thiên dung khí bí thuật đối với hắn mà nói, có thể chính là hắn đột phá một cái thời cơ. Mạc Hà sẽ không bởi vì muốn trừng trị một chút hắn, sẽ để cho hắn lãng phí cái này thời cơ. Bất quá đối với hắn cái này loại rõ ràng ra ngứa một chút biểu hiện, Mạc Hà vậy sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Ở Nhâm Vân Đăng sau khi trở về, trước hết cho hắn bố trí nhiệm vụ đầu tiên, để cho hắn đi trong tàng thư các, đem mình đi ra ngoài du lịch trải qua khắc ghi thành ngọc giản, cho ngày sau Thanh Mai Quan gia tăng nội tình. Nhâm Vân Đăng không có chút nào phản bác, ngoan ngoãn liền chạy đi tàng thư các, khắc ghi nổi lên đi ra ngoài du lịch trải qua. Cái này loại cần một chút kiên nhẫn chuyện, đối với hắn mà nói thật vẫn là hơi có chút hành hạ. Hắn trải qua so với Vô Ưu còn muốn phong phú nhiều. Bất quá phải đem những kinh nghiệm này viết ra, còn muốn tránh một ít mình không muốn viết nội dung, vậy thì có chút để cho hắn nhức đầu. Mặc dù cảm thấy có chút đầu nhỏ đau, nhưng là đối với Mạc Hà giao phó, Nhâm Vân Đăng vẫn là đem hết toàn lực đi hoàn thành. Huống chi đây vốn chính là một cái sắp xếp tự thân quá trình. Đang tương mình du lịch trải qua viết xuống thời điểm, Nhâm Vân Đăng mình cũng phát hiện một ít quá khứ chỗ sơ sót. Nhâm Vân Đăng trở về sau đó, Thanh Mai Quan đệ tử hiện tại kém không nhiều coi như là đầy đủ hết, cộng thêm Mạc Hà ở bên trong. Mặc dù tổng cộng chỉ có 5 cái người, nhưng là mỗi sáng sớm khoa sớm, ở Thanh Mai Quan trước cửa, cuối cùng lộ vẻ được chẳng phải trống không. Thanh Mai Quan hiện tại người thiếu, nhưng là đồng môn bây giờ chung đụng cũng không tệ. Cho dù là thành tựu đệ tử ký danh Tiêu Lương, cũng có thể và 3 người khác đánh cho thành một phiến. Mạc Hà hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ, lần sau để cho Nhâm Vân Đăng đi ra ngoài du lịch thời điểm, có thể phân phó hắn chú ý một chút gặp phải lương tài mỹ ngọc. Nếu như có khắp mọi mặt cũng không tệ, có thể mang về Vọng Nguyệt Sơn chăm sóc huấn luyện. Hiện tại Thanh Mai Quan bối phận nhỏ nhất nhất đại đệ tử, chỉ có Dư Nhạc một người, mà Nhâm Vân Đăng và Tiêu Lương hai người, bọn họ tu vi đều là âm thần cảnh giới, đã có thu học trò tư cách, hẳn không sẽ lầm người con em. Mạc Thanh một nhà trở về, cho nên đoạn này thời gian Mạc Hà đi thôn Hạ Hà Câu chạy liền tương đối chuyên cần, cơ hồ mỗi qua 1-2 ngày cũng sẽ trở về một lần. Đối với mình nhiều hơn chất tử, Mạc Hà cũng nhín thì giờ cho hắn luyện chế một cái khóa trường mệnh treo ở trên cổ hắn. Vật này Tô Bạch và Mạc Liễu đứa nhỏ đều có, đến phiên mình chất tử, dĩ nhiên không thể bên nặng bên nhẹ. Đứa nhỏ vậy vô cùng thích Mạc Hà, mỗi lần Mạc Hà đi đều là cướp đi Mạc Hà trong ngực chui vào, đến khi Mạc Hà muốn lúc rời đi vẫn là bắt Mạc Hà áo quần không buông tay, để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng đều có chút ăn vị. Bọn họ hai cái ngày thường ôm đứa nhỏ, có lúc đứa nhỏ đều có chút kháng cự, ở Mạc Thanh về nhà ước chừng nửa tháng sau, Tần Dương một lần nữa đi tới Vọng Nguyệt Sơn viếng thăm. Lần này hắn là lấy phủ tôn thân phận tới, thái độ như cũ thả tương đối thấp, nhưng tổng thể mà nói đúng mực, vừa không có vênh váo hung hăng cảm giác, cũng sẽ không có tư thái quá thấp chi ngại. Tần Dương chủ yếu là vào Mạc Hà đàm luận một ít Ngọc Hà phủ tình huống căn bản. Hơn nữa đối với Ngọc Hà phủ tương lai phát triển, hỏi thăm một ít Mạc Hà ý nghĩa, Mạc Hà cũng cùng hắn cạn nói chuyện một phen, cuối cùng đem đối phương đưa đi, mà đưa đi Tần Dương thời điểm, Mạc Hà cũng không khỏi không lần nữa xúc động, những truyền thừa khác lâu đời gia tộc lớn, đối với con cháu dạy dỗ lên để tâm, cơ hồ làm được chu toàn mọi mặt, dù là đối phương còn nhỏ tuổi. Ở đãi nhân tiếp vật trong chuyện này, đúng mực cầm bóp như cũ rất tốt. Tần Dương đến, cũng cho Mạc Hà tiết lộ một cái tin, là liên quan tới Tô Bạch. Tô Bạch rất có thể lại phải lên chức, lần này hắn hẳn trực tiếp sẽ tiến vào Hoàng Triều Thần Đô. Tiến vào Hoàng Triều quyền lực nồng cốt, mặc dù có thể đi vào Hoàng Triều Thần Đô sau đó. Tô Bạch chức vị sẽ không rất cao. Thậm chí quyền lực trong tay, so với hắn đảm nhiệm phủ tôn còn nhỏ hơn một ít. Nhưng sau này ở trên triều đường, Tô Bạch cũng là có thể người nói chuyện, mà đứng phía sau Tấn Hậu Tô Thị Tô Bạch, khi tiến vào Hoàng Triều Thần Đô sau đó, tiếp theo dĩ nhiên còn sẽ từ từ thăng quan, cho đến ngồi vào một cái hắn có thể đạt tới tương đối cao vị trí. Sau đó hẳn sẽ dừng lại. Cái này tương đối cao vị trí, là chỉ hoàng triều quan viên bên trong, tầng thứ hai cấp một nhóm kia. Sau đó nếu là không có lớn đặc biệt công lao, Tô Bạch cuộc đời này, rất khó đạt tới hoàng triều quan viên trung quan vị cao nhất mấy cái vị trí. Nguyên nhân cũng cùng xuất thân của hắn có liên quan, sanh ra ở Tấn Hầu Tô Thị, đây là hắn to lớn trợ lực, đồng thời cũng là hắn hạn chế. Ở Mạc Thanh trở lại thôn Hạ Hà câu ước chừng một tháng sau đó, Mạc Hà lại có một người bạn đến cửa thăm, mục đích cùng trước kia Vân Tố các người như nhau, đều là mời Mạc Hà hỗ trợ bố trí độ tai trận pháp. Đối với mình giao tình không tệ bằng hữu, Mạc Hà vậy không tiện cự tuyệt, như cũ đáp ứng, bất quá rõ ràng cho biết đối phương muốn cùng một đoạn thời gian. Để cho hắn trở về trước làm tốt bày trận tương quan chuẩn bị. Đến khi mình hoàn thành trước đáp ứng mấy người, đi ngay giúp hắn bày trận. Tiếp tục như vậy không được à? Giao tình không tệ bằng hữu không thể cự tuyệt. Có thể những người khác vậy hai lần ba lần tới cửa. Tổng không thể một mực cự tuyệt đi. Ở đối phương rời đi sau đó, Mạc Hà ở trong lòng suy tư. Đoạn này thời gian. Mạc Hà cự tuyệt không thiếu đến cửa thỉnh cầu Mạc Hà hỗ trợ người bài trận. Có thể người như vậy như cũ sẽ luôn luôn đến cửa. Dẫu sao dõi mắt cả người tộc. Đối mặt tam tai thuần dương cảnh giới người tu luyện ai biết có nhiều ít. Hiện tại những người này đã thông qua cùng Mạc Hà giao tình không tệ người. Quanh co tới xin nhờ Mạc Hà. Dầu gì đều là thuần dương cảnh giới cao thủ. Mặc dù đều có sở cầu, nhưng rõ ràng vẫn là có chút thành ý. Mạc Hà cũng không tốt lại nhiều lần cự tuyệt, nhưng mà bằng vào hắn một người, vậy không có ở đây một mực giúp người khác đi bày trận. Mạc Hà cũng không muốn cả ngày chạy đi giúp người bày trận. Nói về sư phụ có chuyện, đệ tử phục kỳ lao, có thể môn hạ mấy tên đệ tử bên trong, ở trên trận pháp gọi là có mấy phần thành tựu. Trước mắt chỉ có Vô Ưu một cái, mà Vô Ưu tạm thời còn không chắc thấu tam tai trận pháp. Muốn giúp một chút vậy được cùng một ít thời gian, xem ra được tránh hai ngày thanh nhàn. Nghĩ tới nghĩ lui sau đó, Mạc Hà quyết định cuối cùng vẫn là tránh hai ngày thanh nhàn. Dù sao Mạc Thanh một nhà kém không nhiều nên trở lại Văn Châu. Mình liền bế quan mấy ngày, tránh nhiều người như vậy đến cửa. Vậy thuận tiện đem mình Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu tăng lên tới tiên bảo tầng thứ, đem Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu tăng lên tới Tiên Bảo tầng thứ. Mạc Hà đã chuẩn bị một đoạn thời gian, mới Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu ở giữa chín đạo bảo cấm. Hiện tại đã hoàn toàn hoàn bị, cái này chín đạo bảo cấm lẫn nhau giữa liên lạc đặc biệt chặt chẽ. Dung hợp thành một đạo tiên cấm có khả năng cực lớn. Nghĩ đến liền làm, Mạc Hà vậy không do dự, dặn dò Vô Ưu các người một tiếng sau đó, liền bắt đầu chuẩn bị tế luyện tiên bảo công việc. Ngồi ở phía sau núi Tĩnh Thất bên trong, mới Mộc Vườn Linh Diệu Bảo Châu trôi lơ lửng ở Mạc Hà trước mặt. Trong Tĩnh Thất tràn đầy đậm đà tinh thần lực, Mạc Hà trong cơ thể linh lực vận chuyển, hai tay chậm rãi nâng lên. Ở quá trình này bên trong, hắn hai tay đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng dao động. Từng viên nhỏ xíu phù văn, theo Mạc Hà đầu ngón tay động tác, giống như hai cái dây xích vậy, quấn đi vòng qua Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu bề ngoài. Đồng thời chung quanh tinh thần lực vậy chùm lên Bảo Châu bên trên. Mạc Hà giờ phút này toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu, không dám chút nào lơ là khinh thường. Dù là hắn đối với Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu tấn thăng đến Tiên Bảo tầng thứ có 10 phần lòng tin, nhưng vẫn không dám cam đoan sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn. Ở nhân tộc biên giới, nguyên thần chân tiên trở xuống cao thủ bên trong, có thể có được một kiện tiên bảo người ít chi lại càng ít. Mà trong đó mình tế luyện ra tiên bảo người, vậy càng thêm là phượng mao lân giác. Dù là ở đó chút đại tông môn bên trong, cũng giống vậy là như vậy. Cơ hồ chín thành chín tiên bảo cấp bảo vật khác đều là nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên cao thủ tế luyện được. Hắn nguyên nhân chủ yếu ở chỗ muốn đem pháp bảo bên trong chín đạo bảo cấm dung hợp thành một đạo tiên cấm. Bước này không riêng gì làm từng bước liền ban tế luyện, càng cần hơn mấy phần thực lực. Một kiện pháp khí đi qua từng bước một tế luyện, theo mới bắt đầu cấm chế, đến kế tiếp linh cấm, rồi đến bảo cấm. Cái này từng bước một tế luyện dung hợp, từng bước một tăng lên, đến tiên cấm bước này, uy năng sẽ có một cái lớn khóa độ kiểu tăng trưởng. Tựa như cùng tiên phàm giữa chênh lệch, cho nên phải đem chín đạo bảo cấm dung hợp thành một đạo tiên cấm. Đối với tế luyện người thực lực, cũng là một cái khảo nghiệm, phải có đủ tiên thực lực, ổn định chín đạo bảo cấm dung hợp lột xác lúc đó. Vậy từng đạo giật tán tổ hợp phù văn, như vậy mới có thể bảo đảm thành công. Mạc Hà biết mình thực lực so với nguyên thần chân tiên có thể còn kém hơn một chút, nhưng hắn có tự tin, bằng vào mình cùng nhau đi tới ổn ổn bó đánh rớt xuống kiên cố căn cơ. So với thông thường nguyên thần chân tiên mà nói, chênh lệch cũng không đến nổi khác xa lắc xa lơ. Hơn nữa tinh thần lực trợ giúp và pháp bảo bản thân chất liệu mới có thể thành công. Theo hai đạo phù văn liên tiến vào Bảo Châu bên trong, Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu tản ra thanh quang, đầu tiên là đổi được càng ngày càng chói lọi, sau đó ánh sáng nhưng nhanh chóng thu liễm, lộ ra trong đó thúy sắc ướt át Bảo Châu. Mà trong đó chín đại đạo cấm ở Mạc Hà tế luyện hạ bắt đầu nhanh chóng đến gần, lẫn nhau gian lẫn nhau tương dung hợp lại. Bất quá ngay tại loại dung hợp này mới vừa tiến hành được một nửa thời điểm, chín đạo bảo cấm đồng thời khẽ run lên, sau đó ở trong nháy mắt bắt đầu làm tan rã phân tán. Giờ khắc này Mạc Hà trước mắt Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu thanh quang lần nữa sáng lên, hơn nữa kịch liệt run rẩy. Mạc Hà chỉ cảm thấy trước mắt Bảo Châu trạng thái đổi được đặc biệt không ổn định, giống như tùy thời sẽ nổ tung vậy. Như vậy uy năng nếu như bộc phát ra, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn, bao gồm huyện Tử An cũng san thành bình địa, cho ta ổn định. Mạc Hà trong mắt tinh quang chớp mắt, trên người linh lực hoàn toàn bùng nổ, hai đạo thanh quang theo hai người họ tay bắn ra, bao phủ ở đang run rẩy Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu lên, cưỡng ép đem đang run rẩy Bảo Châu ổn định, đồng thời chung quanh tinh thần lực, vậy trợ giúp Mạc Hà toàn lực ổn định run rẩy Bảo Châu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-gạch-nối-dung-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.